Câu chuyện phù sinh, quyển 16 chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẻ điềm tĩnh trên mặt đã hoàn toàn biến mất, kính kinh ngạc nhìn Tư Đồ Nguyệt Ba vẫn lành lặn vô sự. Sao anh vẫn, sao tôi vẫn chưa chết, sao tôi vẫn còn sức để đứng lên, sao tôi lại đánh ngất vợ mình, đúng không? Tư Đồ Nguyệt Ba tươi cười tiếp lời cô ta, rồi đưa mắt nhìn xuống vết máu loang trước ngực, lắc đầu chật chật, một chiếc áo đang đẹp đẽ là thế lại bị cô làm bẩn mất. Kính nhìn người đàn ông vết thương còn chưa khô máu nhưng lại như đã trở thành một người khác hẳn so với con người sắp chết khi nãy, khó lòng kiềm chế nổi sự nghi hoặc xen lẫn kinh hoàng. Tại sao lại phải sợ? Chính bản thân cô ta cũng cảm thấy quái lạ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tươi cười, thái độ ôn tồn lịch sự của đối phương, cô ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Đằng sau người đàn ông này là một sức uy hiếp khiến người ta không dám nhìn trực diện. Nếu anh ta muốn bạn khiếp sợ chỉ cần một nụ cười lãnh đạm là đã đủ. Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới trước mặt cô ta vô thức lại lùi lại phía sau, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ, chỉ cần lại gần anh ta, mình sẽ tan thành cho bụi, nếu để cho vợ tôi giao đấu đến cùng với cô ở nơi này, e rằng cô ấy sẽ không thể chiếm được ưu thế. Tư Đồ Nguyệt Ba dừng bước, cất giọng điềm nhiên như trò chuyện, nếu không biết được bí quyết thì dù pháp thuật của cô ấy có cao cường bao nhiêu cũng không phải là đối thủ của cô, đúng không, Kính? Cô nói không sai, nơi này đích thực là... địa bàn của cô, anh, bí quyết, ha ha, chỗ của tôi còn có cái thứ ấy sao? Kính miễn cưỡng ép mình nhìn thẳng vào anh, cố làm ra vẻ thản nhiên, hỏi ngược lại, nếu lúc vợ tôi niệm chú, mà biết niệm ngược câu thần chú, thì cô nghĩ xem lúc này cô còn có thể đứng ở đây nói cứng với tôi không? Tư Đồ Nguyệt Ba quan sát cô ta từ trên xuống dưới, vừa cười vừa hỏi. Kính tựa như bị người ta một lời đâm trúng tim đen, lập tức mặt mày thất sắc bật kêu lên. Sao anh lại biết, không gian chúng ta đang đứng lúc này, giống như thế giới được phản chiếu trong gương, là không gian đảo ngược. Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn khắp xung quanh, chậm rãi chỉ ra điều bí ẩn xúc gỗ tròn rơi từ trên xuống, vốn dĩ nằm chếch về bên phải, nhưng vừa rồi nhìn lại thì là chếch sang bên trái. Phong ấn Solomon bên cạnh đàn thánh cũng đã dịch chuyển tới vị trí ngược lại. Đương nhiên, thứ rõ rệt nhất chính là những văn tự Hebrew trong tường, toàn bộ đều bị viết ngược. Nhưng cô vợ của tôi xưa nay tính tình nôn nóng bất cần, chỉ biết chăm chăm tìm kiếm yêu khí, mà bỏ qua những tiểu tiết này, bởi vậy khi toàn bộ thần chú mà cô ấy niệm, toàn bộ chiêu thức mà cô ấy tung ra theo phương pháp thông thường, sẽ bị thứ phản lực này triệt tiêu, nên chỉ có được dáng vẻ bề ngoài mà không có tác dụng. Bởi vậy cô mới có thể ung dung không chút sợ hãi, mà nghênh ngang đắc chí trước mặt cô ấy lâu đến thế. Kính giống như con ốc sên bị bóc mất vỏ, một nỗi kinh hoàng do bị người khác nhìn thấu đến tầng sâu nhất của tâm can đã hoàn toàn vây bủa lấy cô ta, hai con ngươi căng thẳng co rút lại trong đôi mắt màu tím, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tan rã từng chút một. Đối mặt với người đàn ông này, ngay cả một câu nói cứng cô ta cũng không thốt ra nổi, hay nói chính xác hơn, là cô ta không dám nói ra, có phải tôi đã làm cô sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Nguyệt Ba bước lên một bước nhỏ, nét mặt càng lộ rõ vẻ tươi cười, có lẽ ngay từ đầu cô đã đóng cho tôi một con dấu. Vô hại, rồi phải không? Ha ha, cứ tưởng rằng tôi giống những kẻ đã mất mạng trong tay cô, chỉ là một thân xác yếu ớt vô tích sự. Ngược lại, cô vợ, đầy mình sát khí, của tôi lại khiến cô e sợ, cho dù đã dụ được bọn tôi lọt vào địa bàn của cô vẫn không yên tâm, định lấy tôi làm con tin để uy hiếp cô ấy, bắt cô ấy vứt bỏ tất cả những vũ khí có thể gây hại tới cô, thì cô mới không còn phải lo lắng chuyện bất chắc nữa, đúng không? Chà chà, cô cũng được coi là một con yêu nghiệt suy tính chu toàn đấy. Anh tiến thêm một bước, Kính liền bất giác lùi lại phía sau hai bước. Trên đời này không có được mấy người giống như người đàn ông kia, trong sự thản nhiên điềm tĩnh lại ngầm ẩn một khí thế áp đảo thực khiến người ta phải đau đầu. Tư Đồ Nguyệt Ba nhanh chóng đổi giọng, rồi trong một thời khắc căng thẳng và chết chóc thế này, lại uể oải vươn vai, lim dim hai mắt ca thán khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ trăng mật, chỉ muốn thư giãn mấy hôm, nhưng cô nhìn cô mà xem, lại cứ nhất quyết phải giết người cho bằng được, ép tôi phải ra tay. Nói xong, anh giơ tay trái ra, nhàn nhã thổi nhẹ vào lòng bàn tay, một dòng ánh sáng thanh thoát nhấp nháy giữa lam nhạt và trong suốt dần dần hiện lên trên bàn tay anh, những đốm sáng li ti trôi nổi bên trong dòng ánh sáng tuyệt đẹp như dòng nước, vài sợi khói trắng nhàn nhạt tỏa ra, như những sợi lông vũ trắng xốp đang trôi bồng bềnh, chậm chậm hạ xuống. Khi những làn khí trắng chạm xuống sàn nhà, những tiếng răng rắc bỗng vang lên liên hồi, chỉ trong tích tắc đã tích tụ thành một lớp băng trong veo lấp lánh mà lạnh buốt thấu xương, tựa như có sinh mệnh xếp thành một đường thẳng tắp nhanh chóng lao thẳng về chỗ Kính đang đứng. Không ai biết được khối băng trông vẻ bình thường kia sẽ mang tới hậu quả ra sao, thế nhưng, luồng khí lạnh buốt sộc thẳng vào mặt khiến Kính chợt cảm thấy có hàng vạn lưỡi dao sắc lẹm đang xuyên thấu vào tim, khiến cho mỗi một tế bào chớp mắt đã đông cứng, sau đó lần lượt bị bóp vỡ vụn. Điểm báo về một tai họa khủng khiếp đã bùng nổ trong cơ thể cô ta. Tuy nhiên, phản kháng là một thứ bản năng, tim kính sắt lại, đúng lúc vệt băng kia sắp chạm tới mình, cô ta liền nhảy vọt về phía sau, cơ thể lơ lửng trong không trung, hai bàn tay xếp chống trước ngực, miệng lẩm nhẩm tụng niệm, dường như muốn dốc ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Ngay lập tức một đám gì đó, trông như sương mù màu tím thẫm bốc ra từ trước ngực cô ta, chớp mắt đã nhuộm, đôi tay cô ta thành một màu tím đáng sợ, một vài tia máu giống như kinh mạch phập phồng chảy qua bên dưới làn da trên bàn tay, đỏ rừng rực đến chói mắt. Một tiếng gầm quái dị không ra tiếng người cũng không ra tiếng thú bật khỏi miệng kính, mái tóc bạch kim bay lên lồng lộng, đôi mắt màu tím vằn vện tia máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thình lình thò ra giữa đôi môi trắng bợt tới cả đôi tai đang bình thường cũng kéo dài nhọn hoắt. Chỉ thấy cô ta đẩy mạnh hai bàn tay, hai quầng ánh sáng tím chói chang đẫm mùi máu dính liền với nhau. Vèo, một tiếng lao thẳng về phía Tư Đồ Nguyệt Ba, trong không khí bỗng chốc sặc sụi mùi máu tanh nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quầng sáng tím ma quái và dữ dội ấy sắp lao tới trước mặt anh, thình lình lại hóa thành một bộ mặt thú có đầy đủ mắt mũi mồm miệng nhưng không thể gọi tên, há ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu, hung hãn táp thẳng xuống đầu Tư Đồ Nguyệt Ba. Đối mặt với đòn phản kích điên cuồng của đối phương, Tư Đồ Nguyệt Ba vẫn đứng bất động, giống như một khán giả đang xem phim trong rạp, thậm chí chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Cách cách, âm thanh giống như một hàng đinh sắt sắc nhọn đập thẳng vào lớp kính cường lực dày dặn. Con dã thú kỳ dị và hung hãn trên đầu Tư Đồ Nguyệt Ba đã đóng băng tại chỗ chỉ cách đỉnh đầu anh không đầy nửa tấc, giống như đoạn phim bị pause đột ngột. Một giây sau, một tia sáng sắc lẹm bùng lên, vật này giống như một mặt gương bị đập vỡ tan tành thành vô số những đốm sáng bé tí xíu được bao bọc trong một màu tím nhợt nhạt, bất lực lập lòe vài cái trong không trung, rồi hóa thành những hạt cát trong suốt bị luồng khí thổi bay mất tăm mất dạng. Tư Đồ Nguyệt Ba phẩy tay xua đi mùi máu tanh khiến anh khó chịu, cười nói, mỗi người một lần, đến lượt tôi, ngươi, khuôn mặt dị dạng của kính co rúm lại trong cơn sợ hãi khủng khiếp. Có lẽ cô ta không thể ngờ được rằng, đòn tấn công mà mình đã phải dốc kiệt toàn bộ sức lực kia thậm chí còn không chạm tới nổi một ngọn tóc của Tư Đồ Nguyệt Ba. Cô ta còn chưa kịp định thần lại từ cơn kinh hoàng tột độ, vệt băng trên mặt đất đã vươn tới dưới chân, lập tức vọt lên trên, giống hệt như sợi dây thường bị người ta điều khiển. Chồng, thật chặt vào chân cô ta, đôi chân bị trói chặt trong băng giá lập tức mất đi cảm giác, không còn cảm thấy đau, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy đôi chân này đã không còn thuộc về mình. Kính ra sức dãy giụa, nhưng vô ích, cơ thể cô ta đã bị sợi dây thừng băng giữ lơ lửng trong không trung. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nói mau, người là ai? Kính không kiềm chế được nữa, gầm lên thất thanh. Tư Đồ Nguyệt Ba bước lại gần, chỉ cách cô ta một bước chân, dòng ánh sáng trong lòng bàn tay vẫn chậm rãi chuyển động, ánh hào quang màu lam sẫm trong trẻo soi sáng đôi mắt sâu thẳm của anh, tất cả những thứ không có sự sống trong thế gian đều do ta cai quản. Bạn bè quen biết thường gọi ta là, khóe môi anh kéo thành một đường cong tuyệt mỹ, Diêm Vương, Diêm Vương. Kính đờ đẫn đứng ngây ra, ngón tay Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ động, sợi dây thừng băng đang trói kẻ địch bại trận từ từ hạ xuống sàn nhà, nhưng cô cũng được coi là có chút bản lĩnh. Ban đầu, ngay cả ta cũng không phát hiện ra yêu khí trên người cô, còn coi cô là một con người bình thường cơ đấy. Anh nhìn kẻ chiến bại trong tay mình, ánh mắt xăm soi thật kỹ lưỡng trên khuôn mặt cô ta. Hồi lâu sau, anh dụi mắt cười mà nói, lần này nhìn kỹ lại, hình như ta phát hiện ra trên người cô có bóng dáng của hai linh hồn. Trừ phi ta già rồi, hoa mắt chăng? Nghe thấy vậy, Kính vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lý nhí. Việc này, tôi không cần biết trên người cô có bao nhiêu linh hồn, mặc kệ cô là yêu nghiệt gì, nhưng với những gì cô đã làm, cô tuyệt đối không được phép ở lại trên nhân gian nữa. Nụ cười của Tư Đồ Nguyệt Ba dần dần tắt ngấm, quầng sáng trong lòng bàn tay vụt mạnh lên gấp bội, kẻ có tội nhất định phải bị trừng phạt không? Đừng, Diêm Vương bệ hạ, xin hãy dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lời khẩn cầu gấp gáp vang lên, Kính đã không còn vẻ lạnh lùng và bất cần trước đó, cứ như đã đổi thành một con người khác. Một vệt sáng màu tím bay vọt ra từ trán Kính, hạ xuống bên cạnh, trong quầng sáng dần dần hiện ra một hình hài, là một thiếu niên với mái tóc bạc kim xõa tung, mắt tím môi hồng, da trắng như tuyết, đôi tai nhọn hoắt rất dễ thu hút ánh nhìn, thân thể trần truồng yếu ớt đang co rúm lại, quả nhiên là có hai người. Tư Đồ Nguyệt Ba hạ thấp tay xuống một chút, quầng sáng trong lòng bàn tay cũng yếu đi khá nhiều. Con người vừa mới xuất hiện đã khiến anh tạm thời thu lại ý định ra tay, Diêm Vương bệ hạ. Cầu xin ngài, tha cho anh ấy. Ở bên này, Kính đã biến trở lại hình dạng bình thường, cả mái tóc cũng đã đen tuyền như trước, giống hệt như hình dạng của cô ta trong lần đầu gặp mặt đầu tiên. Tha cho hắn, Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ cười, cho ta một lý do hợp lý. Lý do? Kính ấp úng, rồi bất lực lắc đầu, tôi không có lý do hợp lý. Tôi chỉ biết tất cả đều là lỗi của tôi, nếu không có lý do thì cô hãy cho ta một lời giải thích. Tư Đồ Nguyệt Ba chỉ vào cậu thiếu niên rúng gió như con mèo hen, hắn là ai, và cô là ai? Kính nhìn cậu thiếu niên, vẻ đau xót tràn trên nét mặt, ấp úng nói, vợ ngài đoán không sai, Tino chính là giống huyết yêu hiếm có trong giới yêu ma, cũng là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ. Anh ấy lớn lên trong khu rừng này, sống nhờ vào máu của các động vật nhỏ, hoàn toàn cách biệt với thế giới. Cho tới khi anh ấy gặp được Mary và thái tử, cuộc sống cô độc của anh ấy mới được đặt dấu chấm hết. Nói tới đây, trong mắt cô ta bỗng hiện lên một tia vui tươi rất hiếm khi nhìn thấy họ đã thu nhận anh ấy, cho anh ấy sống trong tòa biệt thự đi săn, giúp đỡ những việc lặt vặt. Tino rất thông minh, chỉ cần nghe qua một lần, đã có thể đàn trọn vẹn cả khúc nhạc. Khi đó tôi thường xuyên nhìn thấy, trong những đêm trăng bạc, thái tử và Mary dập dìu khiêu vũ trong gian phòng bày đầy hoa hồng, còn Tino ngồi trước cây đàn dương cầm quý giá, đệm đàn cho họ một cách chăm chú và hạnh phúc. Ánh mắt cô ta xoay sang chỗ khác, nhìn về cây đàn piano vẫn sáng bóng như xưa trước cửa sổ, những chuyện xưa cũ, lần lượt hiện về, ha ha, thu nhận một con huyết yêu, lẽ nào họ không sợ bị nó hút cạn máu? Tư Đồ Nguyệt Ba chợt nhớ tới những nạn nhân đã chết trong tay con yêu nghiệt. Tino lúc ấy không giống với bây giờ, kính lắc đầu, không phải tất cả huyết yêu đều là ác ma chỉ biết hút máu người để sống. Có thể ngài không tin, Tino khi đó vô cùng trong sáng và hiền lành. Có lẽ vì anh ấy chưa từng sát hại tính mạng con người, tà tính chưa sinh, cũng có lẽ tướng sinh từ tâm, trông anh ấy giống như một thiếu niên bình thường với một vẻ ngoài sáng bừng như kim cương, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến. Kính cúi đầu, một nụ cười e thẹn vụt thoáng qua rồi biến mất. Thái tử và Mary đối xử với anh ấy rất tốt, giống hệt như người thân. Quãng thời gian sống trong biệt thự đi săn, ai nhìn thấy cũng đều ca ngợi là hạnh phúc. Cho tới, cô bất giác cắn môi, cho tới buổi tối hôm ấy, vì giáo hoàng từ chối tuyên bố cuộc hôn nhân trước đây vô hiệu, cộng thêm sự mù mịt của tiền đồ chính trị, thái tử tinh thần suy sụp đã gây nên một tấn bi kịch thê thảm nhất, giết chết Mary, bản thân cũng tự sát vì tình. Ngày hôm đó, thái tử cố tình sai bảo Tino đi tới một thị trấn rất xa làm việc cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tino trở về vào ngày hôm sau, chỉ còn nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của Mary và thái tử cùng đám cận vệ và cha cố đang đi ra đi vào trong biệt thự, hắn đã ra tay tàn sát. Tư Đồ Nguyệt Ba dễ dàng đoán được hồi sau. Kính thở dài, anh ấy đọc trộm thư tuyệt mệnh mà thái tử để lại, hận thấu xương vị giáo hoàng đầy thế lực đã ngăn cản thái tử và Mary đến với nhau. Bị lòng căm thù làm cho mê muội, chỉ trong một đêm, anh ấy đã giết chết tất cả những cha cố đang ở trong biệt thự. Lần đó, tòa biệt thự đi săn máu chảy thành sông, hoa hồng trắng ngoài vườn đều trở thành hoa hồng đỏ. Ngay lập tức sự việc yêu ma xuất hiện trong tòa biệt thự đã truyền đến giáo hội, giáo hoàng đã phái ba thuộc hạ pháp thuật cao cường tới nơi này. Tino không phải là đối thủ của họ, cuối cùng đã bị họ dùng phong ấn Solomon nhốt vào trong bức tượng Đức Mẹ. Và hoàng thất nghe theo ý kiến của giáo hoàng, hòa tốc phá dỡ ngôi biệt thự, xây một tòa tu viện trên nền đất cũ. Một là để triệt để chôn vùi thảm kịch đã xảy ra ở nơi này, hai là mượn thần lực của tu viện để vĩnh viễn áp chế Tino đã bị phong ấn, nhưng phong ấn đã bị phá hủy. Tư Đồ Nguyệt Ba tiếp lời, nhớ tới những mảnh vỡ của bức tượng Đức Mẹ mà mình đã nhìn thấy, nói nếu năm xưa đám cha cố kia đã phong ấn hắn vào trong tượng Đức Mẹ, thì phong ấn Solomon của bọn họ tất nhiên sẽ có tác dụng phong ấn ác ma. Nhưng ta nhìn thấy bên những mảnh vụn của tượng Đức Mẹ còn có một phong ấn Solomon khác có tác dụng triệu hồi ác ma. Như vậy xem ra, đã có kẻ lấy độc trị độc, dùng hai mặt chính tà của phong ấn Solomon để công kích lẫn nhau, cứu thoát tên huyết yêu này ra. Anh nhìn Kính với ánh mắt có phần khen ngợi, kẻ đó chính là cô. Kính không phủ nhận, thở dài, cúi đầu xuống, ta lại tò mò về lai lịch của cô hơn đấy. Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới bên cạnh cô ta, ngồi xuống, nâng cằm cô ta lên. Trong cơ thể cô có linh hồn, nhưng linh hồn này vừa không thuộc về con người cũng không thuộc về yêu ma. Im lặng một lúc, Kính chậm rãi nói, tôi là một tấm gương thần, thời thượng cổ thượng thần nữ hoa luyện đá ngũ sắc vá trời, tôi chính là một viên đá còn thừa trong số đá vá trời ấy. Thượng thần thấy tôi trong suốt không màu tỏ ra rất thích thú, nên đã biến tôi thành một tấm gương, mang theo bên mình. Tôi vốn được sinh ra từ linh khí của trời đất cộng thêm nhiều năm được nuôi dưỡng bởi tinh khí của thượng thần nữ hoa, nên bản thân dần dần có được tinh nguyên và hồn phách. Thượng thần vì đội đá vá trời mà nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng đã tiêu biến trong trời đất, còn tôi phải lưu lạc xuống phàm trần, trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Không nhớ nổi đã có bao nhiêu người đã dùng tôi để soi, chỉ biết rằng mấy trăm năm trước tôi được gửi từ Trung Quốc tới Áo như một món lễ vật. Thái tử Rudolf đã mang tôi tới biệt thự này, tặng cho Mary làm quà sinh nhật. Hóa ra cô là thần khí được sinh ra từ trời đất. Tư đồ Nguyệt Ba suýt xoa chẳng trách cái khí thuần khiết vốn có của cô có thể che lấp tất cả mọi yêu khí, tới cả ta cũng bị cô che mất. Để cứu Tino, tôi đã biến thành hình người quay lại tu viện, dốc hết toàn bộ linh lực dùng phong ấn Solomon để triệu hồi ác ma địa ngục, nhờ nó giúp tôi phá vỡ phong ấn mà đám cha cố đã đặt trên bức tượng Đức Mẹ cứu thoát anh ấy, khi đó đã chỉ còn thoi thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh cho đám cha cố lại tìm tới gây phiền phức, tôi đã phong bế anh ấy vào trong cơ thể mình. Từ đó tới nay, pháp sư cao cường tới đâu cũng không phát hiện được ra hành tung của Tino. Kỳ thực, sau khi phát hiện ra tượng Đức Mẹ bị phá hủy, giáo hội đã phái rất nhiều cao thủ truy tìm tung tích của Tino. Sau vài chuyến tìm kiếm không có kết quả, liền xuất hiện tin đồn Tino là quỷ Satan tới từ địa ngục, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại báo thù, khiến người trong tu viện vô cùng hoảng sợ, cuối cùng toàn bộ đều bỏ đi mất. Dần dần, nơi này đã bị bỏ hoang. Còn tôi dẫn theo Tino quay lại nơi đây, sống cho tới giờ, kính ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Tư đồ Nguyệt Ba, khẩn cầu ngài biết đấy, anh ấy không phải là người xấu. Tôi đã dốc hết tâm lực để bảo vệ cho anh ấy, chỉ vì không muốn anh ấy có ngày phải bỏ mạng oan uổng. Cầu xin ngài, hãy tha cho anh ấy. Cách chương.